Khí vũ trụ, chương 211, một nhà hắc điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211, một nhà hắc điếm thu hồi truyền tin châu về sau, Lam tiểu bố có chút lo lắng, người là nhất định phải cứu, bởi vì đây là hắn liên lụy vấn đề là hắn hiện tại chỉ có nhân tiên 7 tầng, như thế nào đi ngôn ra cái này quái vật khổng lồ trong tay đem Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù cứu ra mặc kệ có thể hay không cứu ra, Lam tiểu bố cũng bắt đầu phục chế những chuẩn bị cho tốt kia thủy tinh cầu. Những thủy tinh cầu này chủ yếu là luyện hồn hoa tình cảnh bên trong, ngoại trừ cái này bên ngoài còn có bộ phận thư thiếu tịch tự thuật. Những thủy tinh cầu này không thể hiện tại thả ra, hắn nhất định phải cứu được Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù sau mới có thể thả ra, bằng không mà nói ngôn gia hội trước tiên giết Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù. Chỉ cần hắn không có xuất hiện, Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù tự cũng không có vấn đề. Đối phương đã đoạt Thường Khuynh Xương truyền tin châu tự là chờ hắn xuất hiện. Lam tiểu bố tự nhiên sẽ không xuất hiện, hắn thu hồi truyền tin châu, sau đó ở chung quanh bố trí một cái giam khống trận. Làm xong những này, Lam tiểu bố tiến nhập vũ trụ duy mô hình. Bước vào nhân tiên cảnh giới về sau, vũ trụ duy mô hình ngược lại bẹp rất nhiều. Giờ phút này Lam tiểu bố chỉ là thử khống chế vũ trụ duy mô hình di động, hắn muốn biết bên ngoài giam khống trận là không phải có thể phốc bắt được vũ trụ duy mô hình hình thái. Rất nhanh Lam tiểu bố liền từ giam khống trong trận trông thấy thất cấp giam khống trận không cách nào phốc bắt vũ trụ duy mô hình hình thái, đồng thời hắn cũng không cách nào khống chế vũ trụ duy mô hình di động, nói đến nói đi tu vi của hắn quá thấp. Muốn thông qua vũ trụ duy mô hình vụng trộm tiến vào khiết phong tiên trì nghĩ cách thất bại. Làm sao bây giờ, Lam tiểu bố tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, đơn giản chỉ cần không có tìm được tốt biện pháp. Chỉ hận thực lực của hắn quá thấp bằng không mà nói trực tiếp đánh đến tận cửa đi tốt rồi. Cuối cùng nhất Lam tiểu bố quyết định hay vẫn là đi trước Đan Đô Tiên Thành, đem sự tình biết rõ ràng nói sau. Đan Đô Tiên Thành, Lam tiểu bố lần thứ hai lại tới đây. Lần này hắn là đeo đỉnh đầu che nhan tiên nhân cái mũ, cái này tiên nhân cái mũ có cấm chế, trừ phi thần niệm trực tiếp xé mở cấm chế, nếu không thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Tại Đan Đô Tiên Thành loại địa phương này, mang che nhan tiên nhân cây mũ cũng có, lại không phải rất nhiều. Nhiều người thích hơn mang một cái dịch dung pháp bảo. Lam tiểu bố trên người không có cao cấp dịch dung pháp bảo, một cái cấp thấp dịch dung pháp bảo còn bạo lộ qua. Cho nên Lam tiểu bố đi vào Đan Đô Tiên Thành về sau, chuyện thứ nhất tựu là đi tới một nhà tiên khí cửa hàng, hắn ý định trước mua sắm một kiện dịch dung mặt. Cụ pháp bảo nói sau, tiền bối nghĩ muốn cái gì? Lam tiểu bố vừa tiến đến, một gã sai vặt tựu chạy ra đón chào. Lam tiểu bố dùng khàn khàn thanh âm nói ra, dẫn ta bốn phía truyền thoáng một phát, ta chuẩn bị mua sắm vài món tốt tiên khí. Đúng rồi, ngươi nơi này có cực phẩm tiên khí sao? Nghe được Lam tiểu bố hỏi cực phẩm tiên khí, cái này gã sai vặt kích động trong nội tâm đều tại phanh phanh nhảy, chẳng lẽ hắn nên đại phát một khoản? Nếu có người có thể theo trong tay hắn mua sắm đi một kiện cực phẩm tiên khí, hắn có thể thu lợi bao nhiêu? Có tiền bối, chúng ta trong tiệm có 3 kiện cực phẩm tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh tiên kiếm cùng một cái tấm chắn, đáng giá nhất xem xét chính là chúng ta trong tiệm còn có nửa kiện cực phẩm tiên khí hộ giáp, tiền bối nếu như muốn nhìn ta lập tức có thể xin. Gã sai vặt kích động nói ra, Lam tiểu bố chỉ là muốn biểu đạt mình là một khách hàng lớn, làm cho cái này gã sai vặt dẫn hắn xem đồ tốt nhất mà thôi. Cho nên hỏi có hay không cực phẩm tiên khí, như nếu như đối phương nói không có, hắn tựu thở dài nói. Như vậy tùy liền dẫn ta xem một chút đi, nói như vậy, gã sai vặt chắc chắn sẽ không dẫn hắn xem chênh lệch thứ đồ vật. Làm cho hắn thật không ngờ chính là tại đây còn thật sự có cực phẩm tiên khí còn không chỉ một kiện. Lam tiểu bố đành phải dựa theo kế hoạch thở dài, ai quên đi à, cái này mấy thứ cũng không phải ta muốn. Đã đến rồi, ngươi tự dẫn ta truyền thoáng một phát, nhìn xem có hay không đặc biệt tốt, có thể vào ta mắt tiên khí. Gặp Lam tiểu bố không muốn cái này vài món cực phẩm tiên khí, cái này gã sai vặt cũng là có chút ít thất lạc, bất quá rất nhanh tự trấn tác tinh thần. Thật vất vả gặp phải một cái khách hàng lớn, hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Chính như Lam tiểu bố suy đoán đồng dạng, gã sai vặt đem Lam tiểu bố dẫn tới trên lầu tốt nhất tiên khí quầy hàng, sau đó miệng lưỡi lưu loát giới thiệu mỗi đồng dạng tiên khí. Lam tiểu bố lại đang tìm kiếm lấy dịch dung tiên khí, những vật khác lại tốt hắn cũng sẽ không mua. Cái này tiên xoa nghe đồn là năm đó Đông Hải đại tướng. Gã sai vặt còn đang khoác lác thời điểm, Lam tiểu bố đã cắt đứt gã sai vặt khoác lác chỉ vào một kiện mặt. Cụ pháp bảo nói ra, cái mặt nạ này bán thế nào hay sao? Tiền bối ánh mắt thật tốt, đây là một kiện thượng phẩm dịch dung tiên khí, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, coi như là tu vi cường thịnh trở lại cũng khó có thể phát hiện. Cái này dịch dung tiên khí là 11 vạn thượng phẩm tiên tinh, tiền bối nếu như muốn lời nói, ta có thể mang tiền bối đến hỏi hỏi xem, có thể hay không bớt nữa điểm. Gã sai vặt trông thấy Lam tiểu bố rốt cục đã có ưa thích thứ đồ vật, tinh thần chấn động, nói chuyện cũng là vang dội đi một tí. Mắc như vậy, Lam tiểu bố đột nhiên cảm giác được luyện khí so luyện đan kiếm tiền a, trên người hắn chỉ có 1100 tà hữu thượng phẩm tiên tinh, mua sắm cái này dịch dung tiên khí một cái giáp cũng không được. Lam tiểu bố khoát khoát tay, hắn phát hiện sách lược của mình sai rồi. Người khác là dẫn hắn đến xem thứ tốt rồi, đáng tiếc trên người hắn không có tiên tinh. Trông thấy Lam tiểu bố cũng không có ý định mua sắm, gã sai vặt cũng có chút hoài nghi Lam tiểu bố nói mạnh miệng rồi. Cái lúc này hắn giới thiệu đã không có trước khi nhiệt tình. Kế tiếp vài món dịch dung mặt nạ Lam tiểu bố cũng không dám hỏi giá tiền, hắn đoán chừng mình cũng mua không nổi. Theo lầu 3 chứng kiến lầu 2, lại từ lầu 2 chứng kiến lầu 1, Lam tiểu bố rốt cục chỉ vào một cái dịch dung mặt nạ hỏi. Cái này bao nhiêu tiên tinh? Gã sai vặt sớm đã xác định Lam tiểu bố không có tiên tinh, là tới trang đại lão. Lam tiểu bố lời nói hắn lại không thể không trả lời, đành phải lười biếng nói. Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí, 1070 thượng phẩm tiên tinh. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có mua nổi được rồi. Đưa cho ta tự phải cái này kiểu dáng đẹp mắt. Lam tiểu bố đại khí nói, gã sai vặt trong nội tâm khinh bỉ, dịch dung mặt. Cụ còn có kiểu dáng đấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Lam tiểu bố cái này vắt cổ chảy ra nước cuối cùng là xuất thủ trích phần trăm, tuy nhiên thiếu, bao nhiêu cũng có chút a. Một lúc lâu sau, dịch dung thành một cái hành giả Lam tiểu bố đi vào ngũ thải tiên tức lâu. Lam tiểu bố là chuẩn bị nghe ngóng thoáng một phát Thường Khuynh Xương hành tung, đường hắn thần niệm quét đến tức lâu nơi hẻo lánh chỗ có hai người tựa hồ đang bàn luận cái gì, hắn lập tức tự cải biến chủ ý, hai người này 89/10 là Ngôn gia người, đến nơi này chính là chuẩn bị chờ hắn. Xin hỏi ngài là dự thi đan sư sao? Là muốn ở tức lâu sao? Một gã xinh đẹp nữ tử đi lên cực kỳ khách khí dò hỏi. À, không phải, ta nghe nói đan đô tiên thành gần đây có một cái đấu giá hội, ta muốn nghe được thoáng một phát là lúc nào. Lam tiểu bố chuẩn bị hỏi tựu đi, đại tiên thành đấu giá hội đó là quá nhiều, hắn thuận miệng vừa hỏi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ha ha, huynh đệ muốn đi đấu giá hội à, ta cũng muốn đi cùng đi à, lần đấu giá này hội thế nhưng mà có thứ tốt. Tức lâu người không có trả lời, ngược lại là bên cạnh có người chủ động hỗ trợ trả lời Lam tiểu bố vấn đề này. Nói chuyện chính là một gã lưng cõng một cây trường thương, hắc phu mày rậm, nói chuyện tùy tiện. Cái kia liền đa tạ bằng hữu rồi. Lam tiểu bố vội vàng cảm tạ, sau đó thuận tiện cùng người này nam tử đi ra tiên tức lâu. Cái này có cái gì tốt tạ, đi thôi. Ta thế nhưng mà nghe nói lần đấu giá này hội bên trên có địa sát biến, cố ý chạy đến. Hắc phu nam tử nói chuyện không có nửa điểm kiêng kỵ, cũng không có chút nào muốn giấu diêm ý tứ. Địa sát biến, Lam tiểu bố nghe thế cái trong nội tâm kích động không thôi, nếu như hắn hội địa sát biến, còn cần gì dịch dung mặt nạ. Lập tức Lam tiểu bố liền nghĩ đến trên người mình chỉ còn lại có mấy chục khối thượng phẩm tiên tinh, lập tức cảm thán không thôi, nghèo quá nữa à, là 72 biến hóa. Lam tiểu bố vội vàng hỏi, ha ha, cái gì 72 biến hóa, tại đây đánh ra đến chỉ có 3 loại tàn thiên mà thôi. Nam tử ha ha cười cười. Lam tiểu bố còn muốn hỏi lại thời điểm tự chứng kiến một gã tiên thành chấp sự đi tới, khom người một cái tiên thủ lễ. Tiểu tiên tưởng phi bái kiến trực kiện tướng quân, nhà của ta vô thành chủ cho mời tướng quân. Gọi trực kiện tướng quân, nam tử ha ha cười cười, khoát tay chặn lại nói ra. Tốt, ta tựu đi uống vài chén rượu, quấy giày một phen, dẫn đường a, nói xong hắn còn nhớ tới Lam tiểu bố, đối với Lam tiểu bố nói ra. Ngươi từ nơi này bên cạnh đi phía trước, sau đó chuyển cái loan tựu là đấu giá hội. Đấu giá hội hiện tại còn chưa có bắt đầu, ít nhất phải đến tối. Nói xong câu đó, trực kiện tướng quân lại là vỗ cái kia tiên thành chấp sự bả vai. Đi thôi, nói chuyện làm việc đều là hấp tấp, không có nửa điểm kéo dài. Chờ hai người đi xa, Lam tiểu bố mới nhớ tới trực kiện tướng quân không phải là Mai Sơn Lục huynh đệ sao. Khó trách như vậy tùy tiện, người ta hậu trường là Dương Tiễn, ai dám đắc tội hắn. Cũng không đúng a, có Dương Tiễn loại người đại ca này, còn cần tới mua địa sát biến tàn thiên. Hay vẫn là bất kể người khác đi à nha, nếu như hắn có được địa sát biến. Lam tiểu bố càng nghĩ càng kích động, trong nội tâm đã có một cái sơ bộ kế hoạch. Giờ phút này Lam tiểu bố không hề tiến về đấu giá hội, mà là chuyển hướng về phía không xa một nhà đan dược các đan Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đan đô thiên thành, đan dược các là tối đa, tùy tiện chạy một vòng có thể trông thấy 7-8 nhà bán ra đan dược địa phương. Lam Tiểu Bố tiến vào Đan Việt là vì Đan Việt khoảng cách gần hắn nhất mà thôi. Cứ việc Đan Đô Tiên Thành đan dược cấp rất nhiều, Lam Tiểu Bố tiến vào Đan Việt nhà này đan cấp cửa hàng về sau, vẫn là trông thấy rất nhiều người lui tới. Tiểu nhị hiển nhiên cũng không đủ dùng, Lam Tiểu Bố chủ động đem một cái tiểu nhị kéo qua một bên, xuất ra một ít bình ngũ chi dịch nói ra. Người bên này thu ngũ chi dịch sao? Không thu, tiểu nhị quán tính nói xong hai chữ về sau, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Tiền bối muốn bán ra ngũ chi dịch, Lam Tiểu Bố dương lên trong tay bình ngọc. Đúng vậy, ta muốn bán ra cái này một ít bình ngũ chi dịch. Tiền bối chờ một lát, cái này tiểu nhị lập tức phát ra một đạo tin tức chỉ là mấy hơi thở thời gian, một gã gầy trơ cả xương nam tử tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười lấy đi vào Lam Tiểu Bố trước mặt. Đạo hữu thỉnh cùng đi theo ta. Lam Tiểu Bố đi theo nam tử này đi tới lầu 2, hắn vẫn không nói gì, cũng cảm giác được một đạo thần niệm đã rơi vào hắn trên mặt nhẫn. Lam Tiểu Bố trong nội tâm mắng to cảm tình đây là một nhà hắc điếm, may mắn hắn trong giới chỉ có vài món linh khí cùng mấy chục miếng thượng phẩm tiên tinh. Đạo hữu mời đến a, gầy yếu nam tử khẽ vươn tay. Lam Tiểu Bố sắc mặt rất là khó coi, chiếc nhẫn được dùng thần niệm quét một lần, hơn nữa cưỡng ép đã phá vỡ hắn chiếc nhẫn cấm chế, hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là việc lạ. Cách chương.